Xuyên Việt Chi Quy Đồ, chương 105, góc truyện audio.com, một trưởng chí mạng thật lâu cũng không hạ xuống, Đường Phi lông mi run rẩy, chậm rãi mở to mắt, Phượng Thần Anh giơ trường, sắc mặt tái nhợt, biểu tình thống khổ vặn vẹo, ân, Phượng Thần Anh thét lớn một tiếng, trừng lớn ánh mắt, rồi sau đó ngã gục xuống đất, Đường Phi kinh hồn chưa định theo bản năng vươn tay đem người tiếp được. Phía sau Phượng Thần Anh, lão đại phu đang đứng hoảng sợ, tay run nhẹ nhẹ cầm một cây ngân châm dài nhỏ. Lão đại phu, Đường Phi mờ mịt nhìn hắn, cư nhiên là lão đại phu xuất thủ cứu hắn. Lão đại phu cuống quýt lau khô mồ hôi lạnh trên đầu, đã chạy tới giúp đỡ Đường Phi nâng dậy Phượng Thần Anh mất đi chi giác. Nói, Đường lão bản, mau, trước đem người mang đi, hắn sợ là độc phát ra. Nếu như bị người phát hiện liền không xong, nơi này lửa vừa mới tắt, không có người lại đây, nhưng mà Đường Phi lâu như vậy không có trở về, nhất định sẽ có người tìm đến. Đường Phi đột nhiên thanh tỉnh gật đầu không ngừng, cùng lão đại phu mang theo Phượng Thần Anh trở về tiểu viện của mình. Đun tốt nước ấm mang vào khách gian, lão đại phu đang xem xét vết thương trên tay Phượng Thần Anh. Hắn thế nào, Đường Phi đem một bồn đặt ở một bên hỏi, là độc phát sao, nội tức hỗn loạn, huyết khí cuồn cuộn, lão đại phu vừa nói vừa bảo Đường Phi cấp Phượng Thần Anh vệ sinh vết thương trên tay. Không phải độc phát, mà là ý thức lâm vào hỗn loạn, mê tâm trí, nghĩ có thể, là bị cái gì kích thích đến. Nói xong, có chút đăm chiêu nhìn Đường Phi một cái. Vừa rồi nếu không phải hắn ở thời khắc mảnh chỉ treo chuông đâm vào thụy huyệt của Phượng Thần Anh, chỉ sợ Đường lão bản giờ phút này đã mất mạng đi. Chỉ là, vì sao Đường lão bản không né? Nga, Đường Phi thản nhiên lên tiếng, thật cẩn thận giúp Phượng Thần Anh rửa sạch miệng vết thương. Vô luận Phượng Thần Anh là vì cái gì? Hôm nay hắn đối mình một bộ dáng thống khoái muốn giết chết. Thật sự làm cho trái tim chính mình băng giá, rõ ràng biết Phượng Thần Anh căn bản không phải thật sự nhớ rõ mình. Tâm lại vẫn sẽ vì Phượng Thần Anh mà động, sẽ vì hắn mà đau, vì hắn mà thương, ba lần bốn lượt, bản thân vẫn là không học được cách quên. Tốt lắm, thượng dược cho hắn đi, Đường Phi rửa sạch xong vết thương của Phượng Thần Anh, công đạo lão đại phu đứng dậy đem nước bẩn đổ. Sau đó liền ôm một bồn đứng ở trong viện, nhìn hoa đỗ quyên đỏ tươi trong sân ngẩn người. Chỉ chốc lát sau, lão đại phu cũng dẫn theo cái hòm thuốc từ khách gian đi ra. Xem Đường Phi bộ dáng thất thần, liền tiến lên nói, Đường lão bản, có phải hay không không thoải mái? Đêm qua ngươi tùy tiện đi cứu người, chẳng những đối với bệnh của ngươi tai hại, còn có mặt của ngươi. Lão đại phu dừng một chút. Xem Đường Phi hoàn toàn không thèm để ý mới tiếp tục nói. Mặt của ngươi gặp tổn thương quá nghiêm trọng, đêm qua hỏa thế lại lớn như vậy, vẫn là để lão phu xem xét cho ngươi một chút, không cần tái bị thương mới tốt. Đường Phi trải qua một hồi đại hỏa tối hôm qua, vết bỏng hồng hắc vặn vẹo trên mặt tựa hồ càng thấy rõ hơn. Nghe được lão đại phu nói, Đường Phi theo bản năng sờ sờ khuôn mặt vặn vẹo mơ hồ kia. Da thịt cập kềnh không cảm thụ được bất luận đau đớn nào. Nhưng thật ra chỗ tâm phế lại có cảm giác đau đớn, giống như 3 năm trước đây. Cái loại thống khổ hút vào khói đặc làm người ta hít thở không thông. Khẽ nhếch miệng, Đường Phi tự giễu nói. Vô phương, khuôn mặt này có xấu thêm nữa cũng không khác biệt. Còn những chỗ khác, cũng khỏe. Lão đại phu nghĩ, Đường Phi tuy rằng ngày thường đem hết thảy mọi việc đều nhìn thực đạm mạc. Nhưng rất yêu quý thân thể của chính mình, nếu hắn nói như vậy đại khái thật sự không có gì. Vậy là tốt rồi, về phần vị Phượng công tử kia, lão đại phu vừa mới nói ra miệng, Đường Phi liền đánh gãy hắn. Hắn không họ Phượng, hắn, họ Đường, Đường Phi hạ mí mắt, thản nhiên nói, Đường Ngũ Bách, biểu huynh của ta, lão đại phu sửng sốt, đảo mắt nghĩ nghĩ, gật đầu nói. Biểu huynh của Âu Ao bản lục phủ tích tụ huyết khí cuồn cuộn. Ngũ tạng tổn hại, tình trạng chẳng những hoàn toàn không có chuyển biến tốt, mà còn có hiện tượng ngày càng xấu đi. Lão phu nghĩ đến, hẳn là do hắn tẩu hỏa nhập ma còn có. Chúng độc ô hương quá sâu. Giống hôm nay chuyện hắn bỗng nhiên phát cuồng. Sau này có lẽ còn tái phát sinh. Lão đại phu châm trước. Nói tiếp, Đường lão bản, tuy nói độc kia có hại. Nhưng vì an toàn của ngươi sau này, với lại ngăn chặn thương thế chuyển biến xấu, vẫn là cho hắn tiếp tục ô hương có thể trị liệu vết thương của hắn. Đường Phi đột nhiên hỏi, cái này, lão đại phu nhìn Đường Phi, nói, ô hương cũng không thể trị liệu nội thương, chỉ là có thể ổn định cảm xúc, làm cho hắn không bị phát bệnh, giảm bớt tình huống tự ngược, ít nhất, có thể giúp nội thương của hắn không tiếp tục xấu đi. Không cần, Đường Phi đạm mạc nói. Cái gì, lão đại phu không có nghe rõ ràng. Ta nói không cần, ta sẽ không cho hắn dùng ô hương. Đường Phi ngữ khí hờ hững lộ ra kiên định, làm cho lão đại phu không khỏi chấn động. Kia, lão phu còn có một biện pháp, có thể ổn định nội thương. Ngươi nói, Đường Phi phản ứng vẫn là thản nhiên. Sách cổ có ghi lại, vân chi trăm năm có thể thanh ứ hóa nội. Công hiệu giải độc hộ thể, biểu huynh Đường lão bản có nội thương nghiêm trọng, lại huyết khí trầm tích, còn trùng ô hương chi độc, lợi dụng vân chi làm thuốc là tốt nhất. Bất quá, lão đại phu lắc lắc đầu, vuốt râu tiếp tục nói, vân chi này vốn là linh dược rất khó có được, hơn nữa còn là vân chi trăm năm, chỉ sợ, chấm, ngươi chỉ cần để ý giúp ta đi tìm, tiền không thành vấn đề. Đường Phi buông một bồn. Ngồi ở trên bãi đá một bên, cái này, lão đại phu vốn định nói vân chi trăm năm cho dù là ngàn vàng cũng khó cầu. Nhưng nhìn Đường Phi tâm ý đã quyết, đành đem lời này nuốt trở về, nói, Đường lão bản yên tâm, lão phu sẽ đem hết khả năng cầu được vân chi, phiền toái ngươi, cảm ơn, Đường Phi cúi đầu nói, nếu vậy, Đường lão bản hảo hảo nghỉ ngơi. Lão phu đi trước, nói xong, liền dẫn theo hòm thuốc rời đi. Đường Phi ngồi ở bãi đá trong sân đến chính ngọ, đợi dương quang mãnh liệt nóng bỏng chiếu lên trên người hắn mới bắt đầu phản ứng lại. Đứng dậy kéo thân mình mệt mỏi không chịu nổi trở về phòng trong. Phượng thần anh trong mộng ngủ cũng không an ổn, mồ hôi lạnh không ngừng chảy ra. Hô hấp trầm trọng, Đường Phi một lần lại một lần giúp hắn lau đi mồ hôi trên đầu. Một lần nữa vẫn không cho Phượng Thần Anh dùng ô hương. Ở thời điểm Phượng Thần Anh phát độc mạnh nhất, hắn cũng chưa từng nghĩ qua như vậy. Cho dù Vân Chi thật sự khó cầu, hắn cũng sẽ không cho Phượng Thần Anh tiếp tục dùng ô hương. Hắn tình nguyện có một ngày Phượng Thần Anh bởi vì một lần nữa mất đi thần trí, phát cuồng giết hắn, hoặc là tự mình giết bản thân, cũng không muốn hắn dựa vào thuốc phiện. Là một kẻ người không ra người, quỷ không ra quỷ, đoạn lạc sống sót, phi nhi ta đến đây, ta nhất định sẽ cứu ngươi, ngươi sẽ không chết, sẽ không chết. Phượng thần anh đang nằm mộng, một bên run run một bên thống khổ nói lời vô nghĩa. Đường Phi chấn động, thoát lực buông lỏng tay ra, cúi đầu nặng nề mà để ở trên trán Phượng thần anh, trong mắt nước mắt mơ hồ. Đường Phi thấp giọng, thần anh, ta nên làm cái gì bây giờ? 3 năm trước đây, ngươi rốt cuộc vì cái gì bỏ xuống ta? Chấm chấm, ngươi thật sự, yêu ta sao? Nước mắt nhỏ xuống hai mắt nhắm chặt của Phượng thần anh. Theo khóe mắt chảy xuống. Trong mộng, Phượng thần anh thanh âm trầm thấp mà ai tịch vang nhỏ. Phi nhi, sau ngày ấy, nhị bách ngũ bị Đường Phi bỏ quên rốt cuộc tìm được nhà của mình chạy trở về. Sau khi trở về nhìn đến chủ nhân cùng Phượng thần anh bộ dáng thê thảm, liền thật ngoan ngoãn không dám nháo, nằm úp sấp ở trước cửa canh giữ cho bọn họ. Sau lại Từ Quân cùng Hải Thúc cũng chạy tới, những người sống sót ở đại viện nay mất đi gia viên. Cần một địa phương mới đặt chân, Đường Phi cầm 100 lượng cho bọn hắn, tận lực ở trong vòng 3 ngày tìm được chỗ mới, mấy ngày nay tạm thời đóng cửa quán ăn. Không làm sinh ý, an bài tốt mọi thứ, Đường Phi cũng không có cảm giác thở dài nhẹ nhõm một hơi. 2 tháng nay một chuyện lại một chuyện quấy rầy cuộc sống sinh hoạt bình tĩnh của hắn. Trong lòng tràn ngập trầm trọng cùng mệt mỏi, Phượng thần anh hôn mê một đêm, sau khi tỉnh lại không còn nhớ rõ ngay tại một ngày trước. hắn thiếu chút nữa tự tay giết chết phi nhi của mình. Chỉ là khi tỉnh lại, tình huống của Phượng Thần Anh tựa hồ so với trước kia càng không xong. Chàng đại hỏa đó cấp Phượng Thần Anh kích thích quá lớn. Hắn có đôi khi sẽ cuộn mình ôm lấy toàn thân thì thào hô phi nhi. Có đôi khi lại nhìn đường phi kêu phi nhi. Càng nhiều thời điểm là ngồi ở trong sân. Một đôi mắt Phượng không có sinh khí cùng sắc thái. Ngơ ngác nhìn phương xa. Mê mang vô vọng, cho dù là đường phi lại gọi hắn. Hắn cũng chỉ là xoay người chố mắt liếc hắn một cái. Tiện đà lại quay đầu nhìn tiếp về phương xa. Tựa hồ đang chờ đợi một người vĩnh viễn cũng sẽ không trở về. Chỉ có thời điểm mô hương chi độc phát tác, hắn mới có thể như trước kia ôm chặt đường phi, ỉ lại vào đường phi, một lần lại một lần nói ta muốn phi nhi, không cần ô hương, cứ như vậy trải qua một tháng. Lão đại phu rời đi mị thành tìm dược rốt cục mang đến tin tức xem như là tốt. Đường lão bản, lão phu tìm được phân chi, phi nói không phải trăm năm. Nhưng 20 năm cũng đã là linh dự chiếm thấy. Lão đại phu nói xong, biểu tình cao hứng thoáng chút trở nên có chút khó xử. Nói, chỉ là giá này, đắt tiền thái quá, muốn 100 lượng vàng. Lão đại phu biết đại viện bị thiêu hủy, đường phi lập tức phải lấy ra một số tiền không nhỏ đi dàn xếp đám hài tử cùng lão nhân. Phi nói sinh ý quán A vẫn tốt như trước, nhưng giá đồ ăn kia thật sự quá rẻ. Một đĩa đồ ăn trừ bỏ tiền vốn, căn bản không kiếm được bao nhiêu. Hiện tại một gốc cây vân chi là 100 lượng vàng, đổi thành bạc trắng chính là 1.000 lượng. Đường phi làm sao có nhiều tiền như vậy? 100 lượng vàng, đường phi lược trầm tư một hồi. Nói, hiện tại vân chi ở trong tay ai? Đường lão bản, ngươi thật sự muốn, lão đại phu vẻ mặt kinh ngạc nhìn đường phi. Khuyên nhủ, cái này bất quá chỉ là vân chi mới sinh trưởng 20 năm. 100 lượng vàng thật sự quá đắt tiền, thì thật chúng ta còn có thể đi tìm chỗ khác một chút. Đợi không được, không phải sao, đường phi yên lặng nhìn lão đại phu. Bệnh tình của hắn càng ngày càng nghiêm trọng, ngày hôm trước hắn còn hộc máu. Lão đại phu cả kinh, nói, thật sự đã nghiêm trọng như vậy. Không chỉ như vậy, đầu óc cũng càng ngày càng không rõ, không quá nhận thức được người nào. Đường phi nói, trong mắt hiện lên một tia thống khổ, lão đại phu cũng ngưng trọng, nói, tẩu hỏa nhập ma nếu không có người khác võ công cao cường giúp hắn dẫn dắt nội tư hỗn loạn. Đan điền sẽ ngày càng tổn hại, nội lực liền biến mất càng nhanh, thần trí cũng sẽ càng ngày càng hỗn loạn. Không nói đến biểu công tử còn có nội thương nghiêm trọng như thế. Đường lão bản, xem như thật sự tìm được phân chi trăm năm cũng chưa chắc chữa trị được. Đường phi bỗng dưng nắm chặt quyền, thản nhiên nói, trước đem vân chi 20 năm dùng thử, mặc kệ hữu dụng hay vô dụng, ta cũng muốn thử một lần. Lão đại phu không nói gì nữa, chỉ là gật gật đầu, người giữ vân chi là một vị người hái thuốc. Hàng năm ở ngọn núi cao và hiểm trở trùng trùng điệp điệp hái dược. Một đóa vân chi này tuy rằng chỉ có 20 năm, nhưng hắn cũng cơ hồ phải táng mạng mới hái được, cho nên, hắn cho rằng mình ra giá trăm lượng vàng cũng không có gì không ổn. Ngược lại hợp tình hợp lý, đường phi cũng cho rằng như vậy, cho nên hắn thực sảng khoái cầm 1.000 lượng ngân phiếu nhét vào trong ngực. Theo lão đại phu dẫn đường ra khỏi thành đi gặp người hái thuốc kia. Bất quá làm cho hắn đau đầu là hôm nay Phượng Thần Anh lại nhận thức được hắn. Thời điểm xuất môn chết sống muốn đi theo, đường phi không có biện pháp đành phải để lại nhị bách ngũ giữ nhà. Mang theo Phượng Thần Anh ra ngoài, lão đại phu vụng trộm nhìn Phượng Thần Anh dính ở bên người đường phi. Vẻ mặt ngây thơ cười, trong lòng ai mặc thở dài một hơi. Đều là kẻ si tình a, ra khỏi thành gặp được người hái thuốc, bởi vì đường phi sảng khoái giao dịch nên rất nhanh hoàn thành. Mà lão đại phu cũng muốn cùng người hái thuốc kia mua chút dược liệu. Liền cáo biệt đường phi cùng hắn ở lại làm chút giao dịch. Phượng Thần Anh cao hứng phấn chấn ôm gốc vân chi kia. Hỏi đường phi, phi nhi, thứ kỳ quái này dùng để làm gì? Đường phi lấy qua dùng bố bao bọc lại. Sau mới cho Phượng Thần Anh cầm, một bên mang theo hắn trở về thành, một bên nói, đây là đưa cho ngươi, dùng nó nấu canh uống, ngươi sẽ hảo lên. Phượng Thần Anh vẻ mặt mê mang, nói, ta đang tốt lắm a. Đường Phi muốn đối hắn cười, lại nhớ tới chính mình còn đội hắc xa, liền nói, ta muốn cho ngươi tốt hơn nữa. Phượng Thần Anh nghe xong, cười càng vui vẻ, đi đến vùng ngoại thành gần cửa thành. Đường Phi nhìn đám côn đồ cầm côn bổng hướng bọn họ chạy tới. Có chút bất đắc dĩ, chung quanh bốn bề vắng lặng, ở vùng ngoại thành vệ binh tuần tra một canh giờ mới có một đội. Một khắc vừa rồi mới có một đội vừa qua khỏi, xem ra lão thiên gia thật sự không muốn làm cho hắn sống tốt. Đem Phượng Thần Anh tỉnh tỉnh mê mê không có sức chống cự hộ ở phía sau mình. Đường Phi xuyên thấu qua hắc xa nhìn những người đó, tổng cộng 12 kẻ, trong đó có mấy người có chút quen mặt, tựa hồ ở nơi nào gặp qua. Nga, đúng rồi, Đường Phi nghĩ tới, là mấy tên côn đồ trẻ tuổi bị hắn đổi khỏi đại viện kia. Hừ hừ, một tên cầm một phen đoạn đao đi ra, phun một ngụm đàm sau âm ngoan nhìn Đường Phi nói. Đường lão bản, biệt lai vô dạng, ta thay vài vị huynh đệ đang ăn cơm trong nhà lao tới hỏi thăm sức khỏe của ngài. Đường Phi chán ghét nhìn bọn họ, lạnh lùng nói, nếu các ngươi không muốn đi vào bồi bọn họ, lập tức cút đi, ha ha ha, tên côn đồ cầm đao kiêu ngạo cười ha ha. Đường lão bản hiểu lầm, nên cấp giáo huấn chúng ta đã sớm cho, lần này đến là nghĩ muốn cùng lão bản ngài thảo luận một chút tiền xài. Hứ, Đường Phi cười nhạo, dùng ngữ khí cực kỳ khinh thường nói, du côn chính là du côn, mặt mũi cùng da mặt quả thực so với khất cái còn không bằng. Cực kỳ vô sỉ, Đường Phi nói xong, đám người kia hỗn hỗn xôn xao lên, một đám chỉ vào Đường Phi vừa mắng vừa nhổ nước bọt. Có mấy kẻ thậm chí muốn động thủ, vẫn là tên cầm đao ngăn chờ bọn họ, tươi cười vặn vẹo, trong mắt tràn đầy tham lam. Nếu ngươi không chịu, vậy đừng trách chúng ta không nể tình ngươi. Tên đầu bạc phía sau ngươi xem ra chỉ là một ngốc tử. Nếu ngươi không muốn liên lụy hắn, liền đem tiền cùng thứ gì đó trong tay ngươi đều giao ra đây. Nếu không, ta tái phóng một phen hỏa, sẽ không biết đường lão bản ngươi còn cứu được bao nhiêu người. Hắn vụng trộm theo Đường Phi thật lâu, tận mắt thấy hắn đem 1.000 lượng ngân phiếu cho người khác. Đổi lấy một gốc cây hình thù kỳ quái gì đó, nghĩ đến có thể là bảo vật gì. Quả nhiên, Đường Phi nắm chặt hai đấm, lạnh lùng nhìn bọn hắn chằm chằm, lửa đêm đó là có người gây nên, là bọn hắn đem hài tử cùng lão nhân khóa ở trong phòng muốn thiêu chết bọn họ. Hắn đã sớm nhìn ra manh mối, cho nên vẫn cho phủ Doãn Mị Thành đi thăm dò, nhưng tra xét 1 tháng vẫn một chút tin tức đều không có. Nguyên lai là đám côn đồ vô gia cư này, như thế nào, hiểu rõ rồi chứ, ngươi cũng không nên bức chúng ta động thủ, chúng ta tuy rằng tiện mệnh, nhưng mệnh của ngài thực quý giá, nếu xảy ra chuyện gì, nếu vậy, không cho, tên côn đồ cầm đao còn chưa nói xong, Phượng Thần Anh đang cầm vân chi bước đi ra đứng ở trước người Đường Phi. Nói, ai cũng đừng nghĩ động tới phi nhi của ta. Ngươi chỉ là một kẻ vô lại không có mặt mũi không biết liêm sỉ, ngươi ngốc tử ấy, muốn chết, tên côn đồ bị Phượng Thần Anh chọc giận, vung tay lên, người phía sau nhe răng cười vọt tới, Đường Phi kinh ngạc còn chưa phản ứng lại, đã bị Phượng Thần Anh đẩy sang một bên, phanh một tiếng nặng về vang lên, Phượng Thần Anh bị hung hăng đánh trúng một gậy, các ngươi dừng tay cho ta, Đường Phi vừa tức vừa vội. Muốn đi lên che chở Phượng Thần Anh, nhưng đối phương người nhiều lắm, hắn bị người cản trở trước mặt không thể tiến lên, mà Phượng Thần Anh không hề chống cự lực, cắt cao ôm vân chi, khom người tùy ý những người đó côn bổng đánh xuống. Dừng tay, Đường Ngũ Bách, ngươi chạy mau, Đường Phi giãy dụa nhìn về phía Phượng Thần Anh, ngay sau đó lại bị người kéo xuống hắc xa trên đầu. Chật chật sách, gương mặt quỷ này thật sự là dọa người. Tên cầm đao vẻ mặt căm ghét nhìn Đường Phi, uy hiếp nói, nếu không đem tiền cùng thứ kia giao ra đây, ta sẽ cho người đánh chết ngốc tử đó. Tại sao sẽ đánh gãy một chân của ngươi? Đường Phi không nói lời nào, cũng không tái giãy giụa, lạnh lùng nhìn tên côn đồ kia. Tên cầm đao bị Đường Phi nhìn đến lạnh cả người, không lưu tình chút nào ném hắn một cái tát mắng. Còn dám nhìn lão tử đem tròng mắt ngươi móc ra. Đường Phi vẫn không nói lời nào, lạnh lùng theo dõi hắn. Ngươi, một tiếng thê lương kêu thảm thiết làm cho mọi người cả kinh. Thậm chí ngay cả Đường Phi cũng nhịn không được quay đầu lại. Một đầu tóc bạc tán loạn, khóe miệng còn vương tơ máu. Phượng Thần Anh đứng lên, một tay nắm cổ một tên côn đồ, một tay còn cầm vân chi. Một đôi mắt phượng xinh đẹp giờ phút này tràn đầy sát ý lạnh như băng. Khóe miệng mang huyết vẽ ra một độ cong đáng sợ, tựa như tu la trong địa ngục. Răng rác, thanh âm làm cho người ta nhuyễn hai chân phát run tràn ngập mang tai mọi người. Đó là thanh âm xương cốt đứt đoạn. Phượng Thần Anh tùy ý vứt bỏ thi thể trong tay côn đồ vừa rồi đã bị hắn bẻ gãy cổ. Vừa rồi, ngươi dùng tay nào đánh phi nhi của ta? Phượng Thần Anh hơi hơi nghiêng đầu hỏi có chút ngây thơ. Nhưng trong mắt sát ý âm lãnh làm cho tất cả mọi người không ngừng phát run nói không ra lời. Có mấy kẻ thậm chí bị dọa không thể khống chế. Hai tên côn đồ đang giữ lấy Đường Phi cũng bị Phượng Thần Anh trước mắt dọa buông tay ra. Hét thảm một tiếng ngã ngồi trên mặt đất, tên cầm đao nhìn Phượng Thần Anh không ngừng phát run, mắt thấy hắn chậm rãi đi tới, mới thanh tỉnh nói, các ngươi còn thất thần làm cái gì, không muốn chết thì giết hắn đi, nói vừa mới dứt, tên cầm đao đã bị Phượng Thần Anh bóp lấy cổ, hắn thậm chí cũng chưa thấy Phượng Thần Anh di động, đao đánh rơi xuống đất, hai chân dần dần cách mặt đất, ánh mắt lồi ra, tiết hầu phát ra thanh âm ếch. Ách, ngươi không nói, vậy đi chết đi, Phượng Thần Anh đối hắn mỉm cười, lại răng rắc một tiếng, tên cầm đao liền đoạn khí, có quỷ à, Diêm La Vương, hắn là Diêm La Vương, chạy mau, Phượng Thần Anh lập tức liền giết hai người, chín tên còn lại đều sợ tới mức can đảm mất sạch, giống như ruồi bọ chạy tán loạn khắp nơi tìm đường sống. Hừ, Phượng Thần Anh khẽ cười một tiếng xoay người. Trong mắt sát ý đã biến thành điên cuồng, ai dám thương tổn phi như của ta, kẻ đó phải chết, còn lại 9 người, không ai sống sót, có một kẻ đã chạy tới cửa thành, vẫn là bị Phượng Thần Anh hình như quỷ mị giết, dùng cùng một chiêu bẻ cổ, từ thời điểm Phượng Thần Anh bắt đầu giết người đầu tiên. Đường Phi đã không có bất luận phản ứng nào, ngơ ngác đứng ở tại chỗ, nghe những người đó tiếng kêu thảm thiết. Thanh âm xương cốt gãy đoạn, còn có tiếng cười điên cuồng của Phượng Thần Anh, thẳng đến khi có thủ vệ trong thành đi ra hét lớn hỏi đã xảy ra chuyện gì. Đường Phi mới phản ứng lại, không thể cho bọn họ bắt được Phượng Thần Anh. Phượng Thần Anh, Đường Ngũ Bách, Đường Phi nhằm phía bên cạnh Phượng Thần Anh, vân chi trong tay Phượng Thần Anh vẫn đầy đủ không dứt mẻ. Chỉ là lúc này Phượng Thần Anh không còn nhận ra Đường Phi. Người thương tổn phi nhi, đều phải chết, Phượng Thần Anh một phen bóp lấy cổ Đường Phi. Lúc này đây, Đường Phi không có chờ đợi được chết, mà là liều mạng đánh lên tay của Phượng Thần Anh. Dãy dụa nói, Đường Ngũ Bách, tỉnh lại, Đường Ngũ Bách, Phượng Thần Anh bỗng dưng chấn động. Điên cuồng trong mắt xuất hiện một tia mờ mịt, bất quá một cái chớp mắt, trong mắt lại khôi phục sát ý điên cuồng vừa rồi. Có điều không phải đối với Đường Phi. Đem Đường Phi đẩy ra phía sau mình, Phượng Thần Anh cùng với người tới đánh một chưởng, còn không kịp ra chưởng thứ hai, người tới liền vươn tay hướng hắn ném ra cái gì, ngửi được một trận hương ngọt, sau liền mất đi chi giác, người tới tiếp được Phượng Thần Anh, nhìn đến hắn sắc mặt tái nhợt, chau mày, phía sau lại có hai người theo lên, nghe được thanh âm thủ vệ trong thành ra khỏi thành xem xét. Hai người kia kinh ngạc nhìn thoáng qua Đường Phi dung mạo khủng bố. Đường Phi lại không dám tin nhìn người tới, chỉ tiếc nói còn chưa ra miệng. Hai người kia liền tiến lên đem hắn đánh ngất, cùng một người còn lại mang theo hắn cùng Phượng Thần Anh ly khai. Thủ vệ sau khi ra khỏi thành, trừ bỏ mấy thi thể tử trạng khủng bố, người nào cũng không nhìn thấy, cách trương.